Phần ân tình này ta nhớ ở tim. Thiên Vô Thương đột nhiên hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái. Hắn vô cùng rõ ràng, lĩnh ngộ đại chớ chú thuật ý vị như thế nào, coi như là ma hoàng, cũng không dám tùy tiện giết hắn, bởi vì đại chớ chú thuật một khi thi triển, có thể nguyên rủa thiên địa vạn vật, trong đó vậy bao gồm người, một khi bị trồng nguyên rủa hạt giống, coi như là ma hoàng, cũng không làm gì được. Tiếp theo hai người cùng nhau tham khảo đại chớ chú thuật phương pháp tu luyện. Lấy thừa bù thiếu, đi qua trong một đêm nghiên cứu, hai người đại chớ chú thuật tăng lên cực nhanh, thi triển ra, chung quanh nguyên rủa khí phun trào, bất đồng duy nhất phải Liễu Vô Tà thi triển thời điểm. Nguyên rủa khí bên trong hạt giống đã cắm rễ nảy mầm, mà Thiên Vô Thương thi triển ra, hạt giống vẫn còn nảy mầm giai đoạn, sắc trời sáng lên, hai người thuận lợi leo núi, lăn lăn nguyên rủa khí từ trên đỉnh núi vọt xuống tới. Hai người mượn nguyên rủa khí bắt đầu tu luyện. Thiên Vô Thương coi như là không có tu luyện đại chớ chú thuật, cũng không sợ những thứ này nguyên rủa khí, bởi vì hắn bản thân chính là chú ếch thân thể, chỉ có nguyên rủa chi địa mới biết ra đời cái loại này thể chế, những địa phương khác tuyệt đối không thể nào ra đời. Liễu Vô Tà sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, chiếm đoạt nguyên rủa khí, thái hoang thế giới bắt đầu chia nứt ra, xuất hiện một phiến nguyên rủa chi địa, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 1100, Thiên Táng Đỉnh, duy nhất để cho Liễu Vô Tà tiếc nuối phải hấp thu nhiều hơn nữa nguyên rủa khí, đều không cách nào mở ra đi ra nguyên rủa thế giới, xem ra cần luyện hóa chớ chú chi thạch mới có thể. Liễu Vô Tà âm thầm nói, nếu có thể thành công luyện hóa chớ chú chi thạch, là có thể mượn chớ chú chi thạch đột phá đến linh huyền tầng 8 cảnh. Đối với người thường mà nói, chớ chú chi thạch đó chính là độc dược, đối với Liễu Vô Tà mà nói, thiên địa vạn vật đều là bảo vật, Thôn Thiên Thần Đỉnh không có gì không nuốt, không có gì không thay đổi, không có gì không luyện. Leo đỉnh tốc độ rất nhanh, chỉ dùng 2 tiếng, hai người nhanh chóng đứng ở trên ngọn núi mặt. Đỉnh núi bưng, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, mà trong hố sâu mặt, yên tĩnh nằm một tôn đại khái nhà lớn nhỏ chớ chú chi thạch. Thật là lớn chớ chú chi thạch, so với ta nghĩ lớn hơn rất nhiều. Liễu Vô Tà ở trên cổ tịch đọc qua liên quan tới chớ chú chi thạch. Thật giống như lớn nhất cũng chỉ cỡ chậu nước rửa mặt. Lớn như vậy chớ chú chi thạch, chưa bao giờ xuất hiện qua. Hai người nhanh chóng đến gần, lăn lăn nguyên rủa lực, tràn vào bọn họ trong cơ thể. Nếu như là những người khác tới, đã sớm chết vảnh mông lên. Nguyên rủa lực có thể ngay tức thì cướp đi bọn họ tánh mạng. Liễu Vô Tà tựa hồ rõ ràng, vì sao đông vực những người đó đều ở 18 đỉnh thành, bởi vì nơi đó khoảng cách Quỷ Đầu Sơn rất xa, nguyên rủa khí so sánh với nơi đây, muốn mỏng manh rất nhiều, đối với loài người ảnh hưởng không phải rất lớn, vẫn cái hố đổ không phải rất lớn, đại khái 3 m bao sâu, chớ chú chi thạch hơn nửa phơi bày bên ngoài, đi qua nhiều năm gió thổi mưa phơi, bề mặt đã bắt đầu chóc ra, hai người bắt đầu vây quanh chớ chú chi thạch đi. Liễu huynh, ngươi mau xem nơi này. Thiên Vô Thương đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Liễu Vô Tà nhanh chóng đến gần, phát hiện chớ chú chi thạch trước mặt còn ngồi một người, chân không cụ già. Hai người nhìn nhau, mặt đầy đờ đẫn. Chân không cụ già không phải ở u ám thung lũng sao? Liễu Vô Tà chính mắt nhìn thấy hắn tiến vào nhà đá, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn không phải chân không cụ già. Liễu Vô Tà cẩn thận tường tận một phen, trừ tướng mạo cùng chân không cụ già giống nhau như đúc, khí chất trên tựa hồ cùng chân không cụ già có chút khác biệt. Ông già đưa lưng về phía chớ chú chi thạch, hai mắt nhắm nghiền, hình dáng hủ hủ cuộc đời còn lại cũng không biết ngồi đã bao nhiêu năm. Vãn bối Liễu Vô Tà, Thiên Vô Thương, bái kiến tiền bối. Hai người cùng nhau thi lễ, bỏ mặc đối phương là ai, sống hay chết, vẫn là khách khí chào hỏi một tiếng. Ngồi đi. Đột nhiên tới giữa, ngồi ở trước mặt bọn họ ông già đột nhiên mở miệng nói chuyện, tỏ ý bọn họ hai cái ngồi xuống nói. Thân thể hai người đi về sau liền một bước, sau đó nhìn nhau, tiền bối là ai, vì sao sẽ ngồi ở chỗ này, cùng chân không cụ già lại là quan hệ như thế nào? Liễu Vô Tà đầu có chút chạm điện, chân không cụ già không có thể không biết nơi này còn ngồi một người. Hơn nữa cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc, vì sao lúc rời đi, không có nói cho hắn, rất nhanh các ngươi liền sẽ rõ ràng. Ông già chậm rãi mở hai mắt ra, mở ra một khắc kia, bốn phía thiên địa cảnh tượng bắt đầu biến hóa, đỉnh núi biến mất không thấy. Liền sau lưng chớ chú chi thạch vậy đi theo cùng nhau biến mất. Vô số ngôi sao dâng lên, Liễu Vô Tà cả người đặt mình vào tinh thần bên trên. Trừ hắn ra, còn có trước mặt cái này ông già, Thiên Vô Thương biến mất, Liễu Vô Tà kêu chừng mấy tiếng, không có người trả lời hắn, phía dưới là vô tận hắc ám, phía trên là đầy trời tinh thần, một mắt nhìn không thấy bờ, giống như vũ trụ mịt mờ, một vòng đại nhật dâng lên, chiếu sáng nguyên cái ngôi sao, mặt trời lặn trăng lên, ánh trăng giống như đèn sáng, vậy chiếu sáng lên toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ mênh mông bao la, cũng không ai biết vũ trụ cuối ở nơi nào, vô số đời trước, chung cả đời, cũng không tìm được cuối, cuối cùng mệt chết ở vũ trụ bên trong. Ngươi nhìn thấy gì? Thần bí cụ già đột nhiên hỏi. Tinh thần, nhật nguyệt. Liễu Vô Tà đúng sự thật nói, đầy trời tinh thần cùng mặt trời lên trăng rơi, còn gì nữa không? Ông cụ thần bí tiếp tục hỏi, giống như là ở giải đáp nghi ngờ, cũng không phải là ngươi hỏi ta đáp, mà là một cái chậm chạp đi thăm dò quá trình, không phải bất kỳ sự việc đều có câu trả lời, thường thường câu trả lời đang ở trước mắt, chỉ là mỗi người thấy góc độ không cùng mà thôi. Hắc ám, quang minh, Liễu Vô Tà trầm tư một tí, nói tiếp ra hai kiểu đồ, hắc ám hạ xuống, cũng là quang minh dâng lên, trừ trời trăng sao, cùng hắc ám quang minh ngoài ra, ngươi còn cảm giác được cái gì? Ông cụ thần bí giống như là một cái người dẫn đường, ở dẫn dắt Liễu Vô Tà, đi tìm hắn câu trả lời mong muốn, tử vong, sống lại, Liễu Vô Tà nói xong, cả người chấn động một cái, giống như bị chạm điện, trời trăng sao, đối ứng quang minh cùng hắc ám, lúc tối ám đối ứng tử vong, quang minh ý nghĩa sống lại, trẻ con dễ dạy, ông cụ thần bí trên mặt lộ ra một chút nụ cười vui mừng, mang vẻ tán thưởng, nhưng mà Liễu Vô Tà như cũ không biết, những thứ này cùng bản thân có quan hệ thế nào, Liễu Vô Tà đúng là trải qua tử vong, vậy trải qua sống lại, chẳng lẽ, tiền bối, ngươi cho ta xem những thứ này, là ý gì? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm rung động, hướng ông cụ thần bí hỏi, thiên táng đỉnh, chọn ngươi, ông cụ thần bí ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Đột nhiên nói ra tám chữ, Liễu Vô Tà cả người chấn động một cái, liền đứng lên, đây không phải là thiên tuyển người sao, tiền bối, ý ngươi, ta trải qua sống lại, mới được là trời chọn ngươi. Liễu Vô Tà sợ run, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chân không cụ già nói cho hắn, dọn đi chớ chú chi thạch, liền tự mình nói thiên tuyển người bí ẩn, nhưng mà hắn cũng không có dọn đi chớ chú chi thạch. Sai, là thiên tuyển người, mới để cho ngươi sống lại, ông cụ thần bí lắc đầu một cái, cùng Liễu Vô Tà ý tưởng hoàn toàn ngược lại. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, ông cụ thần bí vậy không quấy rầy hắn, bốn phía tinh thần tiếp tục biến hóa, hai người ngồi ở trên ngôi sao mặt, vậy vô cùng to lớn tinh thần, giờ phút này giống như là nhỏ bé quả đấm lớn như nhau. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Liễu Vô Tà cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên mở hai mắt ra, một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, đứng lên, Liễu Vô Tà khom người thi lễ, xem ra trong lòng đã có câu trả lời, ta chỉ là người dẫn đường, tìm được ngươi câu trả lời mong muốn. Là chính ngươi bằng bản lãnh tìm hiểu ra tới, không hổ là thiên tuyển người, trí khôn vượt xa người thường. Ông cụ thần bí lắc đầu, hắn làm sự việc là cho Liễu Vô Tà tìm một cái phương hướng, để cho hắn men theo cái phương hướng này đi tìm, có lẽ liền có thể tìm được câu trả lời. Bất kể như thế nào, Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích, nếu như không có người dẫn đường, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được câu trả lời. Bốn phía cảnh tượng một chút xíu biến hóa, chung quanh tầm mắt dần dần khôi phục bình thường, Liễu Vô Tà giống như là một giấc mộng. Đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, nhìn bốn phía, phát hiện Thiên Vô Thương một mặt kinh hãi nhìn hắn, để cho Liễu Vô Tà kinh hãi chính là, Thiên Vô Thương lại chín muồi rất nhiều, tựa như lập tức dài mấy tuổi, càng đáng sợ hơn là hắn tu vi, lại nhảy lên tới địa huyền cảnh trình độ, rốt cuộc hắn trải qua cái gì, có lẽ cùng mình như nhau, cũng nhận được thần bí cụ già chỉ điểm, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp trước mặt ông già một chút xíu tiêu tán, hóa là vô số chấm, biến mất ở trên trời trước, tiền bối, hai người la to một tiếng. Liễu Vô Tà đưa tay thì đi đụng chạm, phát hiện ông già đã từ từ tiêu tán, ông già biến mất, chỉ như vậy biến mất ở bọn họ trước mặt, Thiên Vô Thương đột nhiên quỳ xuống, nước mắt nhuộm ướt hắn vạt áo, Liễu Vô Tà ngồi tại chỗ, một câu nói chưa nói, vẫn còn nhớ thần bí cụ già cùng hắn nói, thiên táng đỉnh, chọn người, muốn tìm được câu trả lời, chỉ có đứng ở thiên táng đỉnh mới có thể biết, vì sao là trời táng, đó là trời xanh, đại biểu trời, đại biểu chư thần, đại biểu quy luật, thiên táng có lẽ là một chỗ. Một cái áp đảo chư thần trên đất thần bí, Liễu Vô Tà không biết, ít nhất hắn có phương hướng, Liễu Vô Tà thu hồi tâm thần, thân thể bên trong truyền tới một cổ kinh khủng hơi thở. Khí thế đột nhiên leo lên, chạy thẳng tới linh huyền tầng 8 đi, trong hầm chớ chú chi thạch cùng ông cụ thần bí cùng nhau biến mất. Liễu Vô Tà ý thức tiến vào thái hoang thế giới, phát hiện mở ra đi ra ngoài nguyên rủa trong thế giới nhiều một khối hình tròn đá lớn. Chính là ẩn chứa nguyên rủa lực chớ chú chi thạch, bọn họ tiến vào thần bí thời không thời điểm, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Cũng không ai biết, có một chút có thể khẳng định, bọn họ tu vi đều tăng lên, Thiên Vô Thương thân thể bên trong nguyền rủa quy luật thuần hậu. Xem ra vậy luyện hóa một phần chia chớ chú chi thạch lực lượng. Chớ chú chi thạch biến mất, bốn phía bầu trời bắt đầu biến hóa, đông vực tu sĩ, toàn bộ nhìn về phía quỷ đầu sơn, các ngươi mau nhìn bầu trời, thật giống như đang khôi phục, bình thường, nguyền rủa lực đang nhanh chóng yếu bớt, những cái kia tu vi khá cao tu sĩ, cảm nhận được tiên địa biến hóa, thân thể bọn họ ở giữa nguyền rủa khí từ từ tản đi. Có người rời đi chớ chú chi thạch, chỉ có chớ chú chi thạch biến mất, đông vực hoàn cảnh mới có thể khôi phục bình thường, chẳng lẽ là cái đó gọi Liễu Vô Tà người, thuận lợi tiến vào quỷ đầu sơn, rời đi chớ chú chi thạch, đoạn thời gian này, chỉ có Liễu Vô Tà còn có Thiên Vô Thương tiến vào quỷ đầu sơn. Mấy chục ngàn năm trôi qua, rất nhiều người nghĩ tới đi chớ chú sơn, rời đi chớ chú chi thạch, không một ngoại lệ, toàn bộ thất bại, coi như là thiên huyền cảnh, đều không cách nào đến gần, chỉ có chú Ếch Tên Thể mới có một đường cơ hội đến gần chớ chú Chi Thạch. Mấy chục ngàn năm trôi qua, chú Ếch Tên Thể ngược lại là xuất hiện mấy cái, vẫn là thất bại, bởi vì bọn họ không có lĩnh ngộ đại chớ chú thuật. Chúng ta khôi phục tự do, vô số người ôm nhau mà khóc, trong thân thể nguyên rủa bớt giận mất, ý nghĩa bọn họ có thể giống như là người bình thường như nhau còn sống. Liễu Vô Tà từ mặt đất đứng lên, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, mặc dù biết mình là trời chọn bí mật của người, muốn hoàn toàn giải khai, còn có đường rất xa phải đi. Liễu huynh, chúng ta tiếp theo làm gì? Thiên Vô Thương có chút không biết làm sao, đột phá tu vi sau đó, cộng thêm lĩnh ngộ đại chớ chú thuật, trở lại ma tộc, nhất định sẽ được coi trọng, đi gặp chân không cụ già. Liễu Vô Tà thân thể nhanh chóng tại chỗ biến mất, Thiên Vô Thương đuổi sát theo, đột phá tu vi sau đó, hai người tốc độ cực nhanh, trên đường thời điểm, Thiên Vô Thương chủ động nói cho Liễu Vô Tà, hắn nhìn thấy gì, ngồi xuống một khắc kia, hắn thấy một phiến thế giới kỳ dị, ở cái thế giới kia tu luyện mấy năm thời gian, đi ra thì trở thành như vậy, Liễu Vô Tà thấy là trời trăng sao, Thiên Vô Thương nhưng tiến vào một cái thế giới khác, hết thảy các thứ này đều là thần bí cụ già thủ đoạn. Dùng một ngày thời gian, trở lại u ám tung lũng, Quỷ Hoàng đứng ở ngoài nhà đá mặt, Liễu Vô Tà nhìn một cái Quỷ Hoàng, người sau đứng tại chỗ không động, Thiên Vô Thương không có đến gần, cùng trước như nhau, ngồi ở trên tảng đá lớn chờ Liễu Vô Tà, đến gần sau đó, Liễu Vô Tà trước hướng Quỷ Hoàng ôm quyền, coi như là chào hỏi, vãn bối Liễu Vô Tà, tới bái kiến chân không cụ già, Liễu Vô Tà hướng nhà đá cao giọng hô, mặc dù hắn tìm được thiên tuyển người một ít đầu mối, như thế nào tiến vào tinh vực nhưng một chút đầu mối cũng không có. Đợi nửa ngày, bên trong phòng không có hồi âm, vào đi thôi. Quỷ Hoàng đột nhiên mở miệng, để cho Liễu Vô Tà đi vào, nhíu mày một cái, Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, vẫn là đẩy ra cửa đá, tiến vào bên trong nhà một khắc kia, Liễu Vô Tà cả người cương tại chỗ, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1101, thiên hạ đại biến. Liễu Vô Tà đẩy ra cửa đá, bước vào gian nhà, tiến vào một khắc kia, cả người cương tại chỗ, chân không cụ già ngồi xếp bằng ở giường đá trên, cả người không có hơi thở, hóa là một tôn tượng đá, chân không lão nhân chết rồi. Nhìn trước mặt tượng đá, Liễu Vô Tà trong lòng trăm vị trần tạp, không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ hắn vĩnh viễn không tìm được tiến vào tinh vực biện pháp sao? Như vậy liền không có cách nào cứu sống Hàn Phi Tử. Quỷ Hoàng từ bên ngoài đi tới, nhìn ngày xưa lão hữu biến thành tượng đá, không khỏi than thở một tiếng, hắn là vì ngươi mà chết. Quỷ Hoàng đột nhiên lên tiếng, à, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Quỷ Hoàng, hắn lời này là ý gì? Chân không cụ già bởi vì mình mới chết, đây là hắn để cho ta giao cho ngươi. Quỷ Hoàng nói xong, một quả thư trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà nhanh chóng nhận lấy thư, mở ra vừa thấy, tinh lầu hiện, vực sâu dậy, cửu tinh liền, nhật nguyệt thăng, tổng cộng 12 chữ. Liễu Vô Tà nhìn đầu óc mơ hồ, thiên có tinh lầu, đất có vực sâu, vũ trụ có cửu tinh, thương khung có nhật nguyệt, tinh lầu đại biểu trời xanh, vực sâu đại biểu đất ngục, cửu tinh đại biểu tinh thần, nhật nguyệt đại biểu sinh mạng. Quỷ Hoàng tiền bối, ngươi mới vừa nói chân không tiền bối bởi vì ta mà chết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà đem thư thu, chân không cụ già nếu lưu lại cái này phong thư, nhất định có huyền cơ gì, chỉ là hắn còn không giải khai mà thôi, chỉ muốn cởi bỏ cái này huyền cơ, liền có thể tìm được tiến vào tinh vực đường biện pháp. Vạch trần thiên cơ, Quỷ Hoàng nhìn một cái tượng đá, cùng Liễu Vô Tà hai người từ trong nhà mặt lui ra ngoài. Không muốn quấy rầy chân không cụ già, thiên cơ bất khả lậu, chân không cụ già tiết lộ thiên cơ, cho nên thọ nguyên hao hết, mới biết hóa là tượng đá. Liễu Vô Tà tâm tình rất trầm trọng. Không nghĩ tới bởi vì mình đến, làm liên lụy chân không cụ già, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, hắn một mực chờ ngươi, đợi chừng ngươi 10.000 năm. Quỷ Hoàng biết Liễu Vô Tà có áp lực trong lòng, một bộ khuyên bảo giọng, có thể là chân không cụ già rời đi, để cho hắn tâm cảnh thay đổi rất nhiều. Theo lý thuyết, chân không cụ già về cõi tiên, Quỷ Hoàng hẳn giận cá chém thớt Liễu Vô Tà mới đúng. Có lẽ là bởi vì chớ chú chi thạch nguyên nhân, có lẽ là Quỷ Hoàng vậy dòm ngó được một chút thiên cơ. Không nói được, đạo không rõ, chờ ta. Liễu Vô Tà sửng sốt, chân không cụ già chẳng lẽ đã sớm biết mình sẽ đến. Một mực chờ ở chỗ này, không sai, chính là chờ ngươi. Quỷ Hoàng diễn cảm có chút dữ tợn, sau này lại cũng không có người cùng hắn tán gẫu, đi về sau vô số năm tháng, chỉ có thể dựa vào mình đuổi cô tịch, xin tiền bối minh giám. Liễu Vô Tà khom người cúi đầu một cái, để cho Quỷ Hoàng nói kỹ lưỡng hơn một ít, mình cùng chân không cụ già tới giữa, chẳng lẽ có thần bí gì không liên lạc được thành, mọi người đều là nói hắn là người chẳng lành, nhưng không biết, không có hắn. Đông vực đã sớm hủy diệt, thật là thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Quỷ Hoàng chưa nói, trong chỗ U Minh sớm có định trước, có lẽ một ngày nào đó, Liễu Vô Tà sẽ tự mình tìm được câu trả lời. Quỷ Hoàng tiền bối, ta ở chớ chú Sơn gặp phải một tên ông cụ thần bí. Hắn cùng chân không tiền bối là quan hệ như thế nào? Nếu Quỷ Hoàng không nói, Liễu Vô Tà vậy không tiếp tục truy hỏi, bởi vì hắn biết, hỏi Quỷ Hoàng cũng sẽ không nói. Một ngày nào đó, hắn sẽ giải khai tất cả đáp án, Loan thể người, Sơ Loan bằng sinh đôi, Quỷ Hoàng nhìn một cái chớ chú Sơn, thở dài một tiếng, trong giọng nói có chút than thở, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, bắt đầu sửa sang lại tất cả tin tức, một chút xíu xỏ sâu, nhiều tin tức xỏ sâu sau đó, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút kính trọng, còn có vẻ khâm phục, ta hiểu ý, chớ chú chi thạch hạ xuống, Đông Vực Hóa là một phiến nguyền rủa chi địa, chân không cụ già căn bản thì không phải là cái gì chú ếch thân thể, là hắn dùng mình thân thể, bảo vệ mảnh đại lục này. Liễu Vô Tà lộ ra một chút không tưởng tượng nổi về. Nếu như là chú ếch thân thể, không thể lĩnh ngộ đại chớ chú thuật, chân không cụ già đã sớm chết rồi, uống ly kia trà, chỉ là đại chớ chú thuật hình thức ban đầu, chân không cụ già hao tốn vô số năm tháng, mới hiểu một chút gia lông, truyền thụ cho Liễu Vô Tà, hắn gặp qua mang trong lòng thiên hạ người, không nghĩ tới chân không cụ già có lớn như vậy ghi trong tim. Dùng mình sức một mình, chống lại chớ chú chi thạch, dù là lưng đeo vô số tiếng xấu, cũng ở đây không tiếc. Chớ chú Sơn lên ông cụ thần bí, cùng chân không cụ già là loan thể người, một mực canh giữ ở chớ chú Sơn, mục đích là hóa giải nguyên rủa khí, khó trách Liễu Vô Tà tiến vào Đông Vực thời điểm, liền cảm thấy không bình thường, bình thường bị nguyên rủa địa phương, không có một ngọn cỏ, liền liền thực vật cũng rất khó còn sống, huống chi là loài người, hiện tại hết thảy cũng nói xuôi được, là chân không cụ già, chống đỡ hơn phân nửa nguyên rủa lực, mới cứu vớt Đông Vực, hàng năm bị nguyên rủa lực ăn mòn, đưa đến chân không cụ già mệnh cách biến hóa. Đi tới chỗ nào, cũng sẽ mang đến bất tường dấu hiệu, đây cũng là mọi người gọi hắn là người chẳng lành nguyên nhân. Bất đắc dĩ, chân không tiền bối mới rời đến Quỷ Đầu Sơn, thoáng một cái vô số năm trôi qua, ngoại giới chỉ biết là chân không tiền bối là một người. Nhưng không biết, hắn còn có một cái loan thể đệ đệ, một mực trấn thủ ở chớ chú Sơn. Loan thể người, tâm ý tương thông, bọn họ nhìn như hai người, thật ra thì cùng một người không có bất kỳ khác biệt. Ngươi nếu lấy được mình câu trả lời mong muốn, thừa dịp ta hiện tại còn không muốn giết ngươi, mau rời đi. Quỷ Hoàng vẫy tay để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khi hắn động sát niệm, Liễu Vô Tà lại muốn rời đi, vậy sẽ rất khó, vãn bối cáo từ, cảm ơn Quỷ Hoàng tiền bối giải thích nghi hoặc. Thời gian gấp, coi như Quỷ Hoàng không thúc giục, Liễu Vô Tà vậy phải rời khỏi Đông Vực, chân không cụ già lưu lại 12 chữ, khẳng định có huyền cơ gì, đợi trở lại bên trong Thần Châu sau đó, sẽ tra cứu tư liệu, mau sớm làm rõ ràng. Rốt cuộc ngụ ý là cái gì? Mang Thiên Vô Thương, rời đi u ám thung lũng, hướng lối ra nhanh chóng lao đi. Đông Vực cách cục thay đổi, vô số tu sĩ rời đi Quỷ Đầu Sơn, trở lại mỗi người chỗ ở. Từ Liễu Vô Tà trong miệng biết được chân không cụ già hành động vĩ đại. Thiên Vô Thương thổn thức không dứt, Thiên huynh, ta phải rời khỏi Đông Vực, sau này gặp lại, rời đi Quỷ Đầu Sơn. Liễu Vô Tà không chuẩn bị trở lại 18 đỉnh thành, trực tiếp rời đi Đông Vực, sau này gặp lại. Thiên Vô Thương cũng không có giữ lại. Biết Liễu Vô Tà còn có việc lớn phải làm, hôm nay hắn đột phá địa huyền, lĩnh ngộ đại chớ chú thuật, trở lại ma tộc, nhất định sẽ được trọng dụng, thậm chí có thể thừa kế ma hoàng vị, bởi vì huyết mạch hắn vô cùng là thuần khiết. Hai người mỗi người một ngã, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, giống như sao rơi vậy, nửa tháng sau, xuất hiện ở Đông Vực bên bờ, cũng là hắn ngày đó tiến vào địa phương, chớ chú chi thạch biến mất, bên bờ vùng đã không cảm giác được nguyền rủa khí, quay đầu nhìn một cái Đông Vực, Liễu Vô Tà hướng Quỷ Đầu Sơn cúi đầu một cái. Cái này một cung đưa cho chân không cụ già, cúi người một khắc kia, bên trong nhà đá tượng đá đột nhiên động một tí, sau đó hóa là vô số mảnh vỡ, biến mất ở nhà đá, tiến vào vũ trụ mịt mờ, không có chân không cụ già, không giải được thiên tuyển người bí ẩn, không có chân không cụ già, hắn không tìm được tinh vực đường, không có chân không cụ già, hắn không lĩnh ngộ được đại chớ chú thuật, không có chân không cụ già, hắn không cách nào luyện hóa chớ chú chi thạch, phần ân tình này, hắn nhớ ở tim, nguyên rủa chi địa biến mất, Liễu Vô Tà thuận lợi rời đi Đông Vực. Một đường qua lại, giống như điện tránh sao rơi, hắn phải làm sự việc quá nhiều, tiêu diệt ba gia tộc lớn phần lớn lực lượng, nhưng không có đem bọn họ luôn dễ rút ra, lấy ba nhà tính tình, nhất định sẽ kéo nhau trở lại, Xích Long Giáo, Huyền Vân Tông, bọn họ cùng mình đều có huyết hải thâm cừu, Hắc Vũ Các, Kim Đỉnh Lâu, bọn họ dục dịch, đại lục chân võ đang tăng tốc độ chia ra, sớm muộn có một ngày, sẽ trở thành là cái thứ hai thánh địa, quần hùng tranh giành, cao thủ lớp lớp xuất hiện, nhiều bảo vật, không ngừng nhô ra. Liễu Vô Tà rời đi cái này hai tháng thời gian, xông ra vô số cường giả, đại lượng đỉnh cấp địa huyền cảnh, thuận lợi đột phá thiên huyền, đếm không hết linh huyền cảnh, tiến vào địa huyền, đây là thiên địa ngày tận thế lại sắp tới dấu hiệu. Nhiều huyền thú, bắt đầu đánh vào loài người thành lớn, nhân tộc tăng lên, huyền thú tu vi, giống vậy xảy ra biến hóa long trời lở đất, mới vừa bước vào bên trong Thần Châu không lâu, trong ngực nhiều truyền tin phù sáng lên, mấy trăm cái tin tức, đồng thời tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải, Đông Vực cùng bên trong Thần Châu hoàn toàn ngăn cách. Tin tức không cách nào truyền đi vào, chủ nhân, Vĩnh Linh Sơn có biến, nhanh tới, đây là Nguyễn Ảnh bọn họ tin tức truyền đến, Thiên Đạo Hội gặp gỡ cường thế chặn đánh, ba gia tộc lớn liên hiệp Xích Long Giáo, Huyền Vân Tông, ở Linh Quỳnh các nâng đỡ dưới, đánh vào Thiên Đạo Hội thị trường. Đây là Nhạc Phụ truyền gửi tới tin tức, Vô Tà, Liễu Tiếu Thiên trở về, thực lực đại tăng, mang đi một phần chia Liễu gia cao thủ, hôm nay đang cùng Liễu gia địa vị ngang nhau. Đây là gia gia Liễu Tu Thành truyền gửi tới tin tức. Tiểu sư đệ, sư phụ đột phá thiên huyền cảnh sau rời đi, Thiên Linh Tiên phủ có biến, tạm thời không muốn quay về. Đây là tam sư huynh Thẩm Vinh Phát gửi tới tin tức. Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng ba vị sư huynh tính cách, khẳng định xảy ra việc lớn, mới biết nói như vậy, bọn họ nhất định gặp phải bất trắc. Phủ chủ đưa mình một quả phản chiếu phân thân, một mực âm thầm ở bảo vệ mình, ba vị sư huynh gặp gỡ nguy cơ, phủ chủ vì sao không ngăn lại? Xem ra Thiên Linh Tiên phủ nội bộ xảy ra việc lớn. Rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, Liễu Vô Tà tạm thời không biết. Hắc Y Nhân thần bí, một mực mai phục ở âm thầm, liền phủ chủ cũng không làm gì được. Rốt cuộc cái đó Hắc Y Nhân thần bí là ai? Từng cái tin tức đều là đối Liễu gia còn có Thiên Đạo Hội bất lợi. Vĩnh Linh Sơn có biến, Liễu Vô Tà tạm thời đặt vào một bên, Liễu Tiếu Thiên trở về, vẫn không thể uy hiếp được Liễu gia, nhiều nhất là chống lại. Vậy không nóng nảy, Linh Quỳnh các chặn đánh Thiên Đạo Hội, còn chưa đến nỗi tổn thương gân xương gãy. Tam sư đệ tin tức là hơn 20 ngày trước gửi tới. Không biết bọn họ bây giờ là sống vẫn là chết. Trước mắt chuyện khẩn yếu nhất tình, trước hay là cứu ba vị sư huynh, làm tiếp cái khác, thi triển thân pháp, hướng gần đây thành lớn chạy tới. Hy vọng thời gian vẫn còn kịp, Liễu Vô Tà chẳng muốn lại có bất kỳ người bởi vì mình mà chết. Hàn Phi Tử bởi vì mình, Chân Không Cụ Già bởi vì mình. Ngay tại một tháng trước, Liễu Vô Tà rời đi Thiên Linh Tiên phủ không lâu, phủ chủ tính cách đột nhiên đại biến, tựa như đổi một người tựa như được. Làm việc cực đoan, nâng đỡ một ít lòng dạ hẹp người, khúc túc các trưởng lão, toàn bộ cách chức đi trước trưởng lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bộ Thiên Linh Tiên phủ, tới một cái đại cải cách, nhiều cụ già rời đi, thay đổi thành chọn người mới, Miêu Hàn Hiên đạt được trọng dụng, trở thành thái thượng trưởng lão đứng đầu, cấp bậc đứng sau phủ chủ, bảy đỉnh phong chủ, còn có ba đỉnh năm viện, cũng xuất hiện biến hóa. Hàn Long rời đi Thiên Linh Tiên phủ, hoàn thành mình sứ mạng, trở lại Hàn gia, hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Hôm nay Thiên Linh Tiên phủ trở nên có chút tà ác, đánh nhau mỗi ngày đều ở trên cao diễn, giết hại vậy đang tiếp tục, vì tranh đoạt tài nguyên, tất cả đại sơn đỉnh còn có ba đỉnh năm viện, chém giết lẫn nhau, nhiều đệ tử chết đi, đưa đến rất nhiều người bị buộc bất đắc dĩ rời đi Thiên Linh Tiên phủ. Liễu Vô Tà cũng là sắp đến gần Thiên Linh Tiên phủ thời điểm, từ những người khác trong miệng mới biết được những tin tức này. Không nghĩ tới mình rời đi cái này hơn 2 tháng, phát sinh như thế nhiều sự việc. Thiết Mã nói, nơi này thuyết minh một tí, Chân Không Cụ Già cũng chưa chết, chỉ là dùng ngoài ra một loại phương thức sống lại. Đây là phục bút, hậu kỳ sẽ có giới thiệu, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 1102, kỳ 1 tháng, đi thông Thiên Linh Tiên phủ trong truyền tống trận, bên trong ngồi người cũng không phải là rất nhiều, thường ngày sẽ có nhiều đệ tử, đi Thiên Linh Tiên phủ vùng lân cận thành lớn, nơi đó mới là bên trong thần châu phồn hoa nhất chi địa. Tình huống bây giờ vừa vặn ngược lại, nhiều tu sĩ từ Thiên Linh Tiên phủ chung quanh thành lớn thoát đi. À, không nghĩ tới đường đường tiên phủ lại biến thành như bây giờ vậy hình dáng. Ngồi ở Liễu Vô Tà cách đó không xa, một người tu sĩ than thở một tiếng, mặt đầy không biết làm sao vẻ. Ngoại giới có lời đồn đãi Thiên Linh Tiên phủ chủ đổi người rồi, lại là một người hạ thấp giọng để tránh bị người chung quanh nghe được. Liễu Vô Tà thần thức cường đại cỡ nào, cách nhau khá xa cũng có thể nghe được rõ ràng. Không nên nói bậy, phủ chủ cũng không có thay đổi người, hình như là phủ chủ tính cách đại biến, đổi được hơn nữa hung ác, còn có thí sát. Người chung quanh nhỏ giọng nghị luận. Liễu Vô Tà chau mày, phủ chủ hắn gặp qua, tuyệt không phải như vậy thí sát người. Hơn nữa Thiên Linh Tiên phủ trừ phủ chủ ra, còn có thái thượng trưởng lão, nếu như đổi người rồi, bọn họ không có thể không biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cũng không ai biết. Một hồi ánh sáng rực rỡ lóe lên, truyền tống trận mở, bốn phía tiếng bàn luận biến mất, qua lại không gian bên trong. Hơn nửa ngày sau đó, Liễu Vô Tà thuận lợi từ truyền tống trận đi ra, từ nơi này cách Thiên Linh Tiên phủ chỉ có nửa ngày nhiều chặng đường, thời gian gấp, Liễu Vô Tà dự định đi suốt đêm trở về. Mấy giờ sau đó, Liễu Vô Tà tiến vào Thiên Linh Tiên phủ phạm vi, phát hiện rất nhiều địa phương đều có đại chiến qua dấu vết, một ít dãy núi bị san thành bình địa, liền đỉnh cấp địa huyền cảnh trưởng lão cũng ra tay, tình huống chiến đấu vô cùng là thảm thiết. Càng đến gần Thiên Linh Tiên phủ, Liễu Vô Tà có loại nhàn nhạt bất an. Thời khắc này Thiên Linh Tiên phủ giống như là một đầu cắn người khác mãnh thú, chờ Liễu Vô Tà mình đưa vào trong miệng. Ba vị sư huynh sống chết không biết, Liễu Vô Tà lòng như lửa đốt, nhìn sơn môn, lần đầu tiên Liễu Vô Tà cảm thấy Thiên Linh Tiên phủ như vậy xa lạ. Thừa dịp nửa đêm, thi triển cổ linh tức pháp, im hơi lặng tiếng, giống như là một món không khí, qua lại Thiên Linh Tiên phủ, rất nhanh trở lại Thiên Môn Phong. Ba vị sư huynh gian nhà ánh đèn vẫn là sáng, còn không nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà không có đánh khuấy bọn họ, mà là đứng ở đại sư huynh ngoài cửa sổ, nhị sư huynh còn có tam sư huynh đều ở đây, sáng mai chính là kỳ hạn chót, chúng ta không muốn liên lụy tiểu sư đệ, cùng sư phụ trở về, nhất định sẽ thay chúng ta trả thù. Khương Nhạc nhìn về phía hai vị sư đệ, ngày mai Miêu Hàn Hiên nhất định tới, đến lúc đó cùng Miêu Hàn Hiên lấy mạng đổi mạng. Đại sư huynh nói không sai, tiểu sư đệ là người làm đại sự, chúng ta không thể liên lụy hắn, chính là không biết tiểu sư huynh đi nơi nào. Liễu Vô Tà đi đông vực sự việc, liền mình cha mẹ cũng không biết. Tại Chí Trắng xoa xoa bả vai, đau nhè răng tuét miệng, đồng ý đại sư huynh lời nói, một tháng kỳ hạn. Bên trong phòng nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe rõ ràng, không rõ ràng bọn họ nói một tháng kỳ hạn là cái gì. Miêu Hàn Hiên cố ý đả thương chúng ta, cho chúng ta một tháng thời gian, buộc tiểu sư đệ hiện thân, thật là buồn cười, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không để cho tiểu sư đệ trở về. Khương Nhạc phát ra cười lạnh một tiếng, Miêu Hàn Hiên đả thương bọn họ, mục đích rất đơn giản, để cho bọn họ thông báo Liễu Vô Tà, trong một tháng không trở lại, giết bọn họ ba cái. Ngày đó Thẩm Vinh sợ tiểu sư đệ chạy về Thiên Linh Tiên Phủ, mới thông báo Liễu Vô Tà, để cho hắn ngàn vạn lần không muốn quay về, chỉ là một cái Miêu Hàn Hiên ngược lại cũng không sợ hãi. Chủ yếu là Thiên Linh Tiên Phủ hôm nay đại biến, Miêu Hàn Hiên quyền thế mút trời, rất nhiều trưởng lão hiện tại đều phải nghe hắn, tiểu sư đệ nếu như trở về, chỉ có một con đường chết. Từ nói chuyện của bọn họ trong đó, Liễu Vô Tà căn bản coi như là nghe rõ ràng, lần trước đánh một trận sau đó, Miêu Hàn Hiên mất hết mặt mũi, một mực phái người canh giữ ở Thiên Môn Phong dưới chân núi, vẫn bị Liễu Vô Tà rời đi, vì thế giận dữ, phong trưởng lão bế quan một đoạn thời gian, rời đi Thiên Môn Phong. Miêu Hàn Hiên rốt cuộc lộ ra tàn nhẫn một mặt, đả thương ba vị sư huynh, buộc bọn họ liên lạc mình, để cho mình chạy về, bởi vì Miêu Hàn Hiên trong lòng rất rõ ràng, mỗi một lần rời đi, Liễu Vô Tà lúc trở lại thực lực đại tăng, ngày đó bọn họ đánh ngang tay, nếu như Liễu Vô Tà tu vi tiếp tục tăng lên, có thể liền hắn đều là Liễu Vô Tà đối thủ, cho nên mới ra hạ sách này, buộc Liễu Vô Tà cố mau trở lại, đem giết liền. Liễu Vô Tà hai quả đấm chặt nặn, không nghĩ tới ba vị sư huynh bởi vì mình người bị thương nặng. Cái này một tháng khẳng định qua đặc biệt đau khổ, trừ Miêu Hàn Hiên ra, những cái kia cùng Miêu Hàn Hiên nhất mạch đệ tử, giống vậy không thả qua bọn họ. Hôm nay lúc xế chiều, đã tới rồi một đám người, đoạt đi Thiên Môn Phong một ít tài nguyên, còn nghĩ bọn họ đả thương Miêu Hàn Hiên, người chết chắc. Liễu Vô Tà lặng yên không tiếng động tại chỗ biến mất, không có đánh khuấy ba vị sư huynh, ngày mai thời điểm lại xuất hiện thân không muộn, lặng lẽ rời đi Thiên Môn Phong. Liễu Vô Tà lại chiều chủ đỉnh lao đi, hắn phải biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, phủ chủ vì sao phải làm như vậy. Tiến vào ngọn núi chính, Liễu Vô Tà nhanh chóng đi lên bay, kỳ quái, Thần Dương kiếm vì sao chưa ra ngăn cản ta. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, theo lý thuyết đặt chân ngọn núi chính, Thần Dương kiếm nhất định sẽ hiện thân, chẳng lẽ liền Thần Dương kiếm đều thay đổi? Ông, một cổ cường đại áp lực đột nhiên nghiền đè xuống, đây là thiên huyền thế. Liễu Vô Tà thân thể nhanh chóng hạ rơi xuống, trở lại trên mặt đất, thật là cổ quái hơi thở, là phủ chủ không sai, vì sao ta cảm thấy cái này cổ hơi thở bên trong có dũng khí không tầm thường mùi vị, không dám lưu lại, thừa dịp còn không bị phát hiện, tại chỗ biến mất. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, một tôn hắc y nhân xuất hiện ở giữa không trung bên trên, nhìn Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, người rốt cuộc trở về. Hắc y nhân khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chính là phủ chủ không thể nghi ngờ, trở lại nhà của mình. Liễu Vô Tà suy nghĩ mãi không xong, không nghĩ ra rốt cuộc không đúng chỗ nào. Hắc y nhân trở lại trên chủ phong, tiến vào động phủ, trong động phủ ngồi một tên ông già tóc trắng, mặt đầy vẻ thống khổ, chính là Thiên Linh Tiên Phủ phủ chủ, ngày đó tiếp đãi qua Liễu Vô Tà. Hắc y nhân ngồi ở ông già tóc trắng đối diện, kỳ diệu phải hai người tướng mạo giống nhau như đúc, cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra, so sánh đôi huynh đệ còn muốn tương tự, duy nhất không cùng, hai người diễn cảm có thể nói là thiên địa phân biệt. Người đồ trắng sắc mặt thống khổ, Hắc y nhân sắc mặt tà dị, ngươi nói không sai, hắn thật từ đông vực sống trở về, vậy thì như thế nào, ngày mai ta liền giết hắn, để cho ngươi tất cả cố gắng trôi theo dòng nước. Hắc y nhân thanh âm giống như khóc đêm, giọng vô cùng nhọn, để cho người nghe cả người rợn cả tóc gáy. Phủ chủ hai mắt nhắm nghiền, bất luận Hắc y nhân nói gì, một mực không nói một lời. Sắc trời đã tối, ta cũng nên nghỉ ngơi. Hắc y nhân nói xong, thân thể hóa là một đạo khói đen, tại chỗ biến mất, tiến vào phủ chủ trong cơ thể. Mới vừa rồi còn là hai người, trong chớp mắt biến thành một người, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Khói đen tiến vào phủ chủ trong cơ thể, phủ chủ nơi mi tâm xuất hiện một đạo màu đen dấu vết, rất là tà ác. Sắc trời dần dần sáng, kinh qua một tháng chém giết cướp đoạt, Thiên Linh Tiên Phủ lần nữa đi lên quỹ đạo, chỉ bất quá một ít địa phương còn đang chảy xuôi trước huyết dịch tươi. Thiên Môn Phong dưới chân núi, sắc trời mời vừa hừng sáng, đã tới rồi một đám người, bọn họ thật sớm chạy tới chờ xem náo nhiệt. Khương Nhạc ba người từ trong nhà mặt đi ra, thân thể thương thế nghiêm trọng, dắt dìu nhau đứng ở Thiên Môn Phong trên bình đài, Chung quanh tụ tập nhiều Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, chỉ trò, còn kèm theo nhiều tiếng cười lạnh, lạnh lùng, đùa cợt, châm biếm, tố khổ, thanh âm ùn ùn kéo đến. Không gian truyền tới một hồi chập chờn, Miêu Hàn Hiên hai tay gần chót, từ trên hư không từng bước một rơi xuống, ánh mắt càn quét một vòng, không nhìn thấy Liễu Vô Tà, trên mặt toát ra sát khí nồng đậm. Các ngươi rất có cốt khí, nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Không có dư thừa nói nhảm, Miêu Hàn Hiên đã nhịn một tháng thời gian, không muốn tiếp tục nhẫn đi xuống. Đã như vậy, vậy trước tiên giết bọn họ mấy cái, cùng Liễu Vô Tà trở về, lại giết liền hắn là được. Miêu Hàn Hiên, ra tay đi. Khương Nhạc đứng thẳng người, để cho Miêu Hàn Hiên có thể ra tay giết bọn họ, như vậy thì không có cách nào uy hiếp được tiểu sư đệ. Giơ bàn tay lên, một cổ ngập trời trưởng ấn hướng bọn họ ba cái nghiền đè xuống. Hai tháng thời gian, Miêu Hàn Hiên tu vi tăng lên không thiếu, đã bắt đầu chạm thiên huyền cảnh pháp tắc, lại còn năm ba năm đột phá thiên huyền cảnh trong tầm tay, hẳn đạt được cao nhân chỉ điểm. Liễu Vô Tà liền đứng ở đàng xa, bởi vì tu luyện cổ linh tức pháp, những người khác không cảm giác được hắn tồn tại thôi. Ánh mắt rơi vào Miêu Hàn Hiên trên thân thể, khẽ nhíu mày, quỷ đồng thuật lặng lẽ thi triển. Miêu Hàn Hiên thân thể mỗi một cái động tác, cùng với hắn mạch lạc xương cốt, nhìn rõ ràng, một món nhàn nhạt hắc khí di động ở Miêu Hàn Hiên trong cơ thể, cuối cùng trở lại tim hắn vị trí. Ở Miêu Hàn Hiên chán vị trí, có một đạo nhàn nhạt hắc tuyến, cũng không rõ ràng, nếu như không phải là Liễu Vô Tà tu luyện quỷ đồng thuật, căn bản phát hiện không tới, thì ra là như vậy. Liễu Vô Tà tựa hồ đoán được cái gì, cũng biết phủ chủ vì sao tánh tình đại biến, chỉ là hắn còn không xác định, chỉ có thấy tên kia hắc y nhân thần bí, mới có thể chân tướng rõ ràng. Trưởng ấn mạnh mẽ, không hổ là đỉnh cấp địa huyền cảnh. Khương Nhạc ba người mặc dù thành công đột phá địa huyền, bất quá là cấp thấp nhất địa huyền cảnh mà thôi, căn bản không phải Miêu Hàn Hiên đối thủ. Ba người nhắm hai mắt lại, yên tĩnh chờ chết. Oanh oanh oanh, không gian bắt đầu nổ tung, không chịu nổi trưởng ấn nghiền ép, bốn phía núi đá rối rít tuột xuống, liền chung quanh nhà lá toàn bộ hóa là tro tàn. Miêu Hàn Hiên, ngươi giết chúng ta, cùng sư phụ trở về, sẽ đích thân vạn hạ đầu ngươi. Khương Nhạc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, Tại Trí Trắng còn có Thẩm Vinh đi theo cùng nhau cười như điên. Hừ, ngươi lấy là hắn trở về còn có mạng sống cơ hội sao? Miêu Hàn Hiên phát ra một tiếng hừ lạnh, lại nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời. Phong trưởng lão nhưng mà thiên huyền cảnh, thả vào bên trong thần châu, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, lại nói hắn không có mạng sống cơ hội. Trưởng ấn càng ngày càng gần, chung quanh những đệ tử kia rối rít lui về phía sau. Trên hư không còn đứng rất nhiều trưởng lão, nhưng không một người tiến lên ngăn cản. Không ít người lắc đầu than thở. Ngay tại trưởng ấn khoảng cách Khương Nhạc ba người đỉnh đầu còn có mấy mét thời điểm, đột nhiên không nhúc nhích, tất cả khí thế hơi ngừng, tựa như bị người cho giam lại. Vỡ, trưởng ấn đột nhiên nổ tung, hóa là một đạo mạnh mẽ rung động, hướng bốn phương vọt tới. Chung quanh những đệ tử kia bị rung động xông thua xiểng niềng, xí xô xí xào lăn về phía chân núi. Là ai? Miêu Hàn Hiên giận dữ, mắt xem liền muốn giết chết bọn họ ba cái, lại có người ra tay ngăn cản. Một tiếng kêu to, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Chương 1103, ta nguyền rủa ngươi. Mắt xem thì phải chu diệt bọn họ ba người, lại có người nửa đường cản đường, cưỡng ép đem hắn trưởng ấn tung bay, liên đới chung quanh những đệ tử kia đều gặp vạ lây. Miêu Hàn Hiên một tiếng kêu to, ánh mắt càn quét bốn phương, một bóng người từ cách đó không xa đi ra, mỗi đi một bước trên mình sát ý liền đậm đà mấy phần. Liễu Vô Tà rơi xuống, bốn phía những đệ tử kia rối rít bò dậy, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia lộ ra vẻ kinh hãi. Kinh hãi nhất vẫn là Khương Nhạc ba vị sư huynh, bọn họ đã cho tiểu sư đệ truyền tin tức để cho hắn không muốn quay về. Tiểu sư đệ, ngươi đi mau, Khương Nhạc lớn tiếng nói, để cho tiểu sư đệ đi nhanh lên, không cần để ý bọn họ mấy cái. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc hiện thân. Liễu Vô Tà chỉ là hướng ba vị sư huynh gật đầu một cái, nếu xuất hiện liền không dự định rời đi. Miêu Hàn Hiên ánh mắt bén nhọn rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, rốt cuộc đến khi Liễu Vô Tà hiện thân thi triển cổ linh tức pháp. Liễu Vô Tà giờ phút này nhìn như cùng trước lúc rời đi không việc gì không cùng, cảnh giới như cũ dừng lại ở linh huyền tầng 5 cảnh, nhưng không biết Liễu Vô Tà tu vi đã sớm đạt tới linh huyền tầng 8. Ngươi thật đáng chết, lần trước nếu không phải thực lực mình chưa đủ cũng đã chém giết Miêu Hàn Hiên, hôm nay liền kết giữa bọn họ ân oán. Liễu Vô Tà, ngươi rất có can đảm, còn dám trở lại Thiên Linh Tiên phủ, vậy thì chuẩn bị chịu chết đi. Miêu Hàn Hiên cũng không nguyện ý cùng Liễu Vô Tà nói nhảm, đi xuống một trường hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. So sánh với hai tháng trước, Miêu Hàn Hiên sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, ngươi lấy là thức tỉnh tim ma lực là có thể đánh bại ta, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà hạ thấp giọng, chỉ có Miêu Hàn Hiên một người có thể nghe được tâm ma hai chữ. Miêu Hàn Hiên bàn tay một đãi, xa không bằng mới vừa rồi, nhất là trong mắt bên trong lại toát ra một tơ vẻ sợ hãi, giống như là thấy quỷ như nhau nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Hắn là làm thế nào biết tự mở ra tâm ma, lợi dụng tâm ma lực lượng để đề thăng tu vi, lại là liêu ngươi không được. Miêu Hàn Hiên tim đưa ngang một cái, trưởng ấn muốn so với mới vừa rồi càng kinh khủng hơn. Không định cho Liễu Vô Tà bất kỳ đường sống, chuyện trên người hắn tình, quyết không cho phép để cho người biết. Ung ung, trên bầu trời truyền tới kịch liệt nổ âm, đưa đến toàn bộ Thiên Môn Phong cũng đang chìm xuống. Lần trước Liễu Vô Tà mời tới Khúc Túc trưởng lão, mới hóa giải bọn họ tới giữa giao chiến. Hôm nay Khúc Túc trưởng lão bị cách chức thôi chức vụ. Có ở đó hay không Thiên Linh Tiên Phủ cũng không biết. Không người nào nguyện ý đứng ra thay Liễu Vô Tà nói chuyện. Tới thật tốt, Liễu Vô Tà thân thể bắn lên, kinh khủng nguyên rủa khí xông ra, vừa vặn thí nghiệm mình một chút mới lĩnh ngộ đại chớ chú thuật. Rốt cuộc quy lực như thế nào, đại chớ chú thuật không giống như là cái khác đạo thuật. Lực công kích cực mạnh, thi triển ra, giống như một đoàn sương mù, không có bất kỳ công kích nào dấu hiệu, thậm chí không có ba động ngập trời. Sương mù nhanh chóng đem Miêu Hàn Hiên bao phủ lại, dùng ta chi tâm, nguyên rủa thương khung, dùng ta mệnh lệnh, nguyên rủa khắp nơi, Liễu Vô Tà trong miệng tự lẩm bẩm, thi triển đại chớ chú thuật, muốn phối hợp một chút tương ứng thần chú, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Miêu Hàn Hiên bị sương mù bao gồm một khắc kia, tâm thần kinh hãi, đột nhiên toát ra sương mù, để cho hắn rất là sợ. Những cái kia nguyên rủa quy luật, giống như là phụ cốt thư vậy, tiến vào trong cơ thể hắn. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết à? Bắt đầu Miêu Hàn Hiên còn không biết, làm nguyên rủa khí tiến vào trong cơ thể hắn, hắn bên trong thân thể xuất hiện trọng đại biến hóa. Đầu tiên ảnh hưởng là tuổi thọ, bị nguyên rủa sau đó, thật giống như đình trệ không tiến thêm. Thứ nhì là hắn tu vi, dính nguyên rủa khí sau đó, đổi được vô cùng chậm rãi. Miêu Hàn Hiên, hôm nay ta cũng không giết ngươi, ta nguyên rủa ngươi miễn cưỡng đời đời, biến thành tay ách người, vĩnh viễn không được siêu sinh. Liễu Vô Tà không dự định chém chết Miêu Hàn Hiên, giết hắn quá dễ dàng, hắn muốn nguyên rủa Miêu Hàn Hiên, để cho hắn vĩnh viễn sống ở thống khổ trong đó. Đây mới là đại chớ chú thuật chân chính chỗ lợi hại, có thể thay đổi mạng của mỗi người cách, để cho hắn trở thành người chẳng lành, hoặc là tay ách người, cả đời cùng vận xui làm bạn. Trưởng ấn còn ở nghiền ép, Liễu Vô Tà vẫn là thờ ơ, giơ bàn tay lên, từng đạo hàn băng quy luật bao trùm thương khung. Miêu Hàn Hiên công kích ung dung bị Liễu Vô Tà ngăn cản tới. Một màn này để cho vô số người kinh hãi không thôi. Liễu Vô Tà tu vi làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy, liền đỉnh cấp địa huyền cảnh đều không phải là hắn đối thủ. Vỡ, trưởng ấn bị biến dạng, hình thành băng thiên sóng biển, trào hướng bốn phương tám hướng. Những đệ tử kia học tinh lần này không dám dựa vào quá gần, để tránh gặp ảnh hưởng đến, đơn giản một lần va chạm, Liễu Vô Tà rõ ràng chiếm cứ thượng phong, bởi vì Miêu Hàn Hiên đánh đòn phủ đầu, lại không chiếm được chỗ tốt gì, hơn nữa còn bị Liễu Vô Tà nguyền rủa khí ăn mòn. Miêu Hàn Hiên lần này rõ ràng cảm nhận được, mình thân thể xuất hiện biến hóa, còn như nơi nào xuất hiện biến hóa, nhưng lại không nói ra được, tựa như mạng hắn cách, bị người sửa đổi qua. Đại chớ chú thuật, dõi mắt thiên hạ, chân chính có thể tu luyện ít chi lại càng ít, chỉ có chú ếch thân thể mới có thể tu luyện, mà chú ếch thân thể lại là mấy tỷ người trong đó khó khăn ra một người. Coi như xuất hiện, chưa chắc là có thể lĩnh ngộ, coi như lĩnh ngộ, cũng chưa chắc có thể sống được lâu dài. Chú ếch thân thể sẽ cho người mang đến tai ếch, vậy ra đời thời điểm, cũng sẽ bị người giết chết, cho dù là ruột thịt cha mẹ, cũng sẽ không lưu lại. Thiên Vô Thương sở dĩ sống sót, hoàn toàn bởi vì hắn phụ thân là ma hoàng, nếu như không phải là ma hoàng chi tử, đã sớm bị nhân tộc cùng ma tộc chém chết, cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Liễu Vô Tà, ngươi đối với ta làm cái gì? Miêu Hàn Hiên cuồng loạn, hướng Liễu Vô Tà lớn tiếng gầm thét, người chung quanh đầu óc mơ hồ, mới vừa rồi một trường, chỉ có thể coi như là bên tám lạng, người nửa cân, Miêu Hàn Hiên cũng không rơi vào hạ phong à? Từ hắn trong giọng nói không khó nghe ra, Liễu Vô Tà tựa hồ ở hắn trong thân thể làm tay chân gì? Còn như là cái gì? Người đứng xem một mực không biết, bao gồm những cái kia cao cấp trưởng lão, đây chính là đại chớ chú thuật diệu dụng, thi triển thời điểm, có thể nhằm vào một người, cũng có thể nhằm vào một đám người. Ta muốn để ngươi miễn cưỡng đời đời sống ở thống khổ trong đó. Đại chớ chú thuật quá mức không thể tưởng tượng nổi, đây chính là cấm kỵ đạo thuật, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái, Liễu Vô Tà không dự định để cho tất cả mọi người đều biết. Nói đùa, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, ta xem ngươi làm sao còn mạnh miệng. Miêu Hàn Hiên cũng không tin Liễu Vô Tà chuyện hoang đường. Bàn tay tiếp tục nâng lên, một cái đi nhanh, hướng Liễu Vô Tà xông tới. Không biết chuyện gì, Miêu Hàn Hiên nhấc chân xông về Liễu Vô Tà một khắc kia. Dưới bàn chân đá chợt một cái, cả người nằm ở trên mặt đất, trực tiếp tới một cái chó ăn cứt. Ha ha ha, bốn phía truyền tới một hồi tiếng cười lớn, đường đường đỉnh cấp địa huyền cảnh, lại té ngã, thật đúng là buồn cười. Chật vật từ trên mặt đất bò dậy, Miêu Hàn Hiên phát hiện miệng mình lọt gió, lau miệng môi, phát hiện rớt hai cái răng cửa, cửa nhà mới vừa rồi bị dập đầu rớt, máu tươi ràn rụa, trên mặt đất còn có hai cái răng răng, bốn phương những đệ tử kia là cười ngã nghiêng ngã ngửa. Chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này. Miêu Hàn Hiên thu liễm diễn cảm, hắn ý thức được có cái gì không đúng, mình tại sao sẽ đột nhiên rớt đến, mùi vị không dễ chịu đi. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, hắn nguyền rủa Miêu Hàn Hiên trở thành tay ếch người, không nghĩ tới lại linh nghiệm nhanh như vậy, khó trách chân chính đại chớ chú thuật có thể nguyền rủa một cái thế giới, để cho người cái thế giới này vĩnh viễn sống ở thống khổ trong đó, bao gồm đại tử vong thuật, có thể dễ dàng để cho người một cái thế giới chết đi. Như vậy đạo thuật vốn là không nên tồn tại ở thế gian. Liễu Vô Tà, ta bỏ mặc ngươi đối với ta làm cái gì, chỉ có giết ngươi, hết thảy tất cả cũng có thể giải quyết dễ dàng. Miêu Hàn Hiên nói không sai, chỉ cần Liễu Vô Tà chết, hắn đại chớ chú thuật tự nhiên không đánh tự thua, thân thể lần này đổi phải cẩn thận rất nhiều, hai chân cách mặt đất, tổng sẽ không té ngã. Liễu Vô Tà như cũ đứng tại chỗ, mặc cho Miêu Hàn Hiên hướng tự mình ra tay, thân thể một cái bắn tán loạn, Miêu Hàn Hiên khoảng cách Liễu Vô Tà là càng ngày càng gần. Rắc rắc, lúc này, một đạo lôi điện đột nhiên xuất hiện, từ tầng mây bên trong, trực tiếp đánh trúng Thiên Môn Phong, sau đó rơi vào Miêu Hàn Hiên trên mình. À, Miêu Hàn Hiên phát ra một tiếng hét thảm, mặc dù hắn là đỉnh cấp địa huyền cảnh, bị lôi điện đánh trúng, loại cảm thụ đó cũng là thật không dễ chịu, cả người tê dại, liền hành động đều có chút khó khăn. Liễu Vô Tà lúc này muốn giết hắn, đơn giản là dễ dàng lật bàn tay, bởi vì hắn mới vừa nói qua, giết chết Miêu Hàn Hiên, quá tiện nghi hắn, loại người này, nên để cho hắn vĩnh viễn sống đang tự trách cùng hối hận trong đó. Một lần là trùng hợp, vậy hai lần cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Chung quanh những đệ tử kia không cười được, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, mang một chút sợ hãi, hắn vẫn là người sao? Nếu như là người, làm sao làm được điểm này, có thể để cho Miêu Hàn Hiên đổi được xui xẻo như vậy? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Miêu Hàn Hiên bị lôi điện đánh trúng sau đó, thân thể trở về mặt đất trên, tóc tai bù xù, cả người nám đen, nhìn giống như là một cái lớn than đá, rất là tức cười, trừ răng ra, cả người đều là màu đen, còn như tóc, biến thành ổ gà trạng. Miêu Hàn Hiên tự lẩm bẩm, không nghĩ ra, cũng muốn không rõ ràng, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Miêu Hàn Hiên rất nhanh thu liễm tâm trạng, cho rằng hết thảy các thứ này đều là trùng hợp. Hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục đối Liễu Vô Tà ra tay, lần này hắn đổi được hơn nữa chú ý, ánh mắt trước nhìn bốn phía, kiểm tra một cái trên mặt phải chăng có đá, tiếp theo nhìn bầu trời một chút, giờ phút này tinh không vạn dặm, hẳn không có sấm sét, lúc này mới yên tâm to gan một chút xíu dâng lên tới. Hắn cũng không tin, hôm nay giết không chết Liễu Vô Tà, lần này bay rất cao, ước chừng bay vút đến giữa không trung bên trong, coi như là sấm sét đánh trúng hắn, cũng có thể thời gian đầu tiên tránh. Hai người đứng ngạo nghễ hư không, Liễu Vô Tà vẫn là hai tay sau lưng, mặc cho Miêu Hàn Hiên ra tay, Khương Nhạc còn có Tại Trí Bạch Tam vị sư huynh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đầy mờ mịt, tựa hồ nói sau, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Miêu Hàn Hiên hai tay kết ấn, lần này muốn tế ra tất cả lá bài tẩy, vô luận như thế nào, vậy muốn giết chết Liễu Vô Tà. Kinh khủng sóng biển, đem chung quanh tầng mây toàn bộ tung bay, tạo thành một phiến chân không thế giới. Vừa lúc đó, tầng mây phía sau xuất hiện một đám phi hành huyền thú, mới vừa rồi bị tầng mây ngăn che, cho nên mọi người cũng không thấy. Làm tầng mây bị tung bay một khắc kia, đám kia huyền thú vừa vặn bay đến Miêu Hàn Hiên trước mặt. Không muốn, Miêu Hàn Hiên khóc không ra nước mắt, hắn nghĩ tới tất cả loại có thể, duy chỉ có không nghĩ tới, trước mặt mình cái này tầng mây phía sau, lại còn lưu lại một đám phi hành huyền thú, hơn nữa mỗi cái thực lực cường đại, đã không tránh kịp, đang hướng hắn nhanh chóng bay tới, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1104, tức cười biểu diễn. Đứng ở trên mặt đất những người đó, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Đó là một loại cái gì cảnh tượng, mắt xem thì phải chu diệt Liễu Vô Tà, lại đột nhiên xuất hiện cái chuyện này tình, Miêu Hàn Hiên bay vút đến trời cao bên trong, lần này bay rất cao, chính là sợ lại gặp tình huống trước, làm đủ vạn toàn chuẩn bị, đã sử dụng bàn tay ấn, liền vào giờ khắc này, trước mặt hắn tầng mây toàn bộ bị tung bay, nguyên bản vậy không việc gì, chiến đấu, tạo thành chập chờn rất bình thường, nhưng là hôm nay có chút quỷ dị, những tầng mây này phía sau, vừa vặn có một đám cao cấp huyền thú đi ngang qua Thiên Môn Phong. Hướng dãy núi chỗ sâu bay đi, bởi vì khoảng cách hơi gần, Miêu Hàn Hiên đã không kịp làm ra phản ứng, không muốn, Miêu Hàn Hiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hai tay lại bưng kín đầu, quên mất phản kháng, phốc phốc phốc phốc, trong chớp mắt, mấy trăm đầu huyền thú, một cổ não đánh tới Miêu Hàn Hiên, vậy kêu là một cái đau à? Huyền thú cấp bậc mặc dù không như Miêu Hàn Hiên, nhưng không ngăn được số lượng rất nhiều, hơn nữa tới vậy rất kịp thời, mỗi một lần đụng, giống như là búa sắt đập vào Miêu Hàn Hiên trên thân thể. Loại cảm thụ đó, muốn so với giết hắn còn khó chịu hơn, càng tức người chính là, có chút huyền thú miệng rất nhọn, lại mổ hướng Miêu Hàn Hiên tóc, còn có thân thể, cả người là máu tươi đầm đìa, một chưởng vỗ xuống, nhiều huyền thú bị tung bay, nhưng là Miêu Hàn Hiên cũng thay đổi được chật vật không chịu nổi. Giống như là một cái người máu, từ không trung ngã xuống, một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, vậy ba lần đâu, không có ai giải thích rõ, hôm nay trận chiến này, có chút quá quỷ dị. Liền những cái kia muốn xuất thủ tương trợ Miêu Hàn Hiên trưởng lão còn có đệ tử, giờ phút này rối rít ngậm miệng không nói, bọn họ sợ tai ếch sẽ hạ xuống ở trên đầu bọn họ. Liễu Vô Tà muốn chính là thứ hiệu quả này, để cho Miêu Hàn Hiên trở thành người cô đơn, không người nào dám đứng ra thay hắn nói chuyện. Tai ếch vật này, chân thực tồn tại, một khi dính, cả đời đều không cách nào thoát khỏi, nhất là bị đại chớ chú thuật nguyền rủa, bất luận là ăn cơm uống nước, cũng sẽ đi đôi với tai ếch, uống nước thời điểm bị sặc, lúc ăn cơm bị nghẹn, lúc ngủ sẽ bị hù dọa vân, vân, đi ra ngoài sẽ bị trộn đồ, đi bộ sẽ đạp cứt chó, mua đồ sẽ mua được tàn thứ phẩm, tu luyện xảy ra chuyện rắc rối, những thứ này tai ếch sẽ không lúc nào nương theo Miêu Hàn Hiên, đây không phải là muốn so với giết hắn còn khó chịu hơn gấp 10.000 lần. Miêu Hàn Hiên sợ, giết hắn không đáng sợ, để cho hắn vĩnh viễn sống đang sợ hãi trong đó mới là đáng sợ nhất. Đứng tại chỗ, ra tay cũng không phải, không ra tay cũng không phải, mới vừa rồi hắn nhưng mà tuyên bố muốn giết chết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, người rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Miêu Hàn Hiên lớn tiếng gầm thét, đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, rất sợ động một tí, liền sẽ đấu vật. Chung quanh những đệ tử kia toàn bộ nhìn về phía Liễu Vô Tà. Bọn họ vậy muốn biết, rốt cuộc Liễu Vô Tà làm cái gì? Miêu Hàn Hiên, những năm này ngươi làm nhiều ít ngày giận người oán sự việc. Ngươi trong lòng mình không có một chút đếm sao? Đây là ông trời ở trừng phạt ngươi. Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không thừa nhận đại chớ chú thuật tồn tại. Miêu Hàn Hiên những năm này chuyện ác không chừa, đây chính là báo ứng, rốt cuộc báo ứng ở hắn trên mình. Thuyết pháp này, hiển nhiên không đứng vững, nơi này là tu luyện giới, người mạnh là vua. Chưa từng nghe nói gặp thiên địa trừng phạt sự việc xuất hiện. Cho dù có, cũng sẽ không giống Miêu Hàn Hiên như vậy, năm lần bảy lượt xui xẻo. Liễu Vô Tà, nếu ngươi không chịu nói, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Miêu Hàn Hiên rút ra một thanh trường kiếm, lăng không vẽ một vòng tròn, ác liệt vô cùng kiếm khí, bao phủ toàn bộ thiên môn phong. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn không biết, đại chớ chú thuật còn có dạy hay không tác dụng, nhất định phải làm xong đề phòng, lấy năng lực bây giờ của hắn, chu diệt Miêu Hàn Hiên độ khó chừng mực. Liễu Vô Tà tạm thời còn không muốn quá sớm bại lộ mình thực lực. Hôm nay người muốn giết hắn quá nhiều, Liêu nhất định có lá bài tẩy, chờ thời điểm mấu chốt sử dụng. Miêu Hàn Hiên giơ trường kiếm lên một khắc kia, một món núi gió từ đàng xa cạo tới, tốc độ gió càng ngày càng mạnh, không tới nửa hô hấp thời gian, dần dần biến thành gió lớn, đem Miêu Hàn Hiên ngưng tụ kiếm khí, toàn bộ chấn vỡ. Miêu Hàn Hiên phát điên, hắn muốn điên, mỗi lần hắn phải làm chút gì, thật giống như ông trời cũng ở cùng hắn đối nghịch. Đây chính là tai ếch, đây chính là người chẳng lành. Khó trách chân không cụ già đi đông vực, bị vô số người mắng làm người chẳng lành, dính liền quá nhiều nguyền rủa khí, thay đổi chân không cụ già mệnh cách, đi tới chỗ nào, nơi nào xui xẻo, các ngươi nói, rốt cuộc Liễu Vô Tà đối Miêu trưởng lão làm cái gì? Mới vừa rồi còn là thật tốt trời trong, làm sao liền nổi gió, đứng ở đàng xa những đệ tử kia, nhỏ giọng nói, không biết, hẳn là một loại thần bí pháp thuật đi, đại chớ chú thuật người biết vô cùng thiếu, coi như là giống vậy trưởng lão, cũng không biết đại chớ chú thuật tồn tại. Trừ phi là những cái kia thiên huyền cảnh, chung quanh bàn luận sôi nổi, để cho Miêu Hàn Hiên sắc mặt càng ngày càng khó xem. Đứng tại chỗ, lại không biết làm sao, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Miêu Hàn Hiên còn chưa hết hy vọng, thử nhiều lần, tai ếch một mực đi đôi với hắn, không phải sấm sét, chính là lớn mưa, còn có gió lốc lớn, núi đá tuột xuống vân, vân, luôn là có thể để cho hắn công kích không đánh tự thua. Liền Liễu Vô Tà quần áo đều không đụng phải, mình ngược lại thì làm được chật vật không chịu nổi, giờ phút này nhìn như Miêu Hàn Hiên giống như là đang trốn khó khăn như nhau. Trên mình quần áo rách dưới, tóc đã rớt hơn phân nửa, cả người đều là máu, giống như là bị người từ trong đống rác đẩy ra ngoài. Mấu chốt là trên thân thể còn hôi hám, mới vừa rồi một đầu huyền thú bay qua thiên môn phong. Một đống cứt vừa vặn rơi vào Miêu Hàn Hiên trên đỉnh đầu. Rất nhiều đệ tử che mũi, không dám dựa vào quá gần, để tránh bị mùi hôi thối xông đến. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi không nên như vậy đối với ta. Miêu Hàn Hiên tâm tính hoàn toàn tan vỡ. Đột nhiên hướng Liễu Vô Tà quỳ xuống, khẩn cầu Liễu Vô Tà không nên như vậy đối hắn, nếu như sau này mỗi ngày đều ở loại cuộc sống này trong đó vượt qua. Miêu Hàn Hiên thà chết đi, cái loại này không thuộc mình giống vậy hành hạ, sẽ để cho hắn sống không bằng chết, trời làm bậy, không thể trái, tự làm bậy, không thể sống. Liễu Vô Tà không có bất kỳ thương hại chi tâm, hết thảy các thứ này đều là Miêu Hàn Hiên lỗi do tự mình gánh. Quán không được người khác, Liễu Vô Tà, người thật không chịu thay đổi mạng ta cách sao? Miêu Hàn Hiên trừng mắt sắp nứt. Hắn đã cho Liễu Vô Tà quỳ xuống, đối phương còn không chịu tha thứ mình, để cho hắn cả người đổi được vô cùng dữ tợn, ngươi chuẩn bị cả đời sống ở thống khổ trong đó đi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đừng nói hắn không biết làm sao giải khai đại chớ chú thuật. Cho dù biết, hắn cũng sẽ không giải khai. 3.000 đạo thuật, tương sanh tương khắc, mà lớn chúc phúc thuật, vừa vặn khắc chế đại chớ chú thuật, Liễu Vô Tà căn bản không biết lớn chúc phúc thuật phương pháp tu luyện. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, cho ta chu diệt lão này, nếu mình không cách nào ra tay. Miêu Hàn Hiên mệnh lệnh những người khác, chém chết Liễu Vô Tà, đứng ở trên hư không những trưởng lão kia, đều là Miêu Hàn Hiên cái tháng này một tay đề bạt lên. Toàn bộ là hắn tâm phúc, nếu như là bình thường, Miêu Hàn Hiên ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự lao ra. Giờ phút này, những trưởng lão kia đứng tại chỗ trù trừ không tiến lên. Bọn họ vậy sợ, sợ đổi được cùng Miêu Hàn Hiên như nhau. Kêu nửa ngày, những trưởng lão kia không nhúc nhích tí nào. Không phải bọn họ không cho Miêu Hàn Hiên mặt mũi, là bọn họ không dám. Liễu Vô Tà chỉ là liếc một cái những trưởng lão kia. Người sau liền hù được lui về phía sau hết mấy bước. Không dám đến gần Liễu Vô Tà, để tránh dính tay ách. Các ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Cái loại này pháp thuật thi triển một lần đã là cực hạn. Làm sao có thể một mực thi triển tiếp? Miêu Hàn Hiên chỉ bọn họ, khí không nói ra lời. Bọn họ quên mất mình là như thế nào nâng đỡ bọn họ. Hiện tại bản thân có khó khăn, bọn họ nhưng đặt mình vào ra. Thật đúng là qua sông rút cầu. Miêu trưởng lão, ta bụng không thoải mái, ta đi trước thuận lợi một tí. Ở giữa một tên trưởng lão đột nhiên ôm bụng, mặt đầy vẻ thống khổ, xoay người chạy mất dạng. Miêu trưởng lão, ta trong nồi còn làm cơm, phỏng đoán mau cháy, ta nhanh đi về. Lại là một tôn trưởng lão đứng ra, lại biên tạo ra hoang đường như vậy lý do, làm cái giám cơ mà. Các ngươi là tu sĩ được rồi, sớm sẽ không ăn ngũ cốc hoa màu, lấy vì mình phàm là người à, coi như biên tạo lý do, vậy được biên tạo một cái không sai biệt lắm, một cái trên nhà xí, một cái về nhà nấu cơm, ta hư, Miêu Hàn Hiên lòng đang dỉ máu à, Miêu trưởng lão, cháu trai đang gọi ta, ngại quá à, lại là một tôn trưởng lão rời đi, trong chớp mắt, vây chung quanh những trưởng lão kia, đổi được thưa thớt, đi hơn phân nửa, tất cả loại không bình thường lý do đều có chút về nhà thu quần áo, có chút về nhà sữa hài tử. Có chút về nhà cưới vợ, liền xuống phương những đệ tử kia cũng không nhịn được cười. Cũng sống một bó to tuổi tác, còn về nhà cưới vợ, lấy cháu dâu người phụ nữ còn thiếu không nhiều, mắt nhìn mình tâm phúc cũng rời đi, còn lại những trưởng lão kia, cùng mình đều không phải là một phe, chống đỡ Miêu Hàn Hiên trưởng lão mặc dù rời đi, cũng chưa đi xa, mà là lui đến xa xa, còn ở xem xét trên chiến trường thế cục, không có ai đứng ra, Miêu Hàn Hiên sức một người không làm nên việc gì, Liễu Vô Tà, ngươi cho ta chờ, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân giết ngươi. Miêu Hàn Hiên trong lòng rất rõ ràng, hôm nay thì không cách nào giết chết Liễu Vô Tà, lại rất lưu manh, Liễu Vô Tà một câu lời độc ác, đi xuống chân núi, xoay người một khắc kia, lại đạp phải một khối tròn vo đá, lần này té được tứ ngưỡng bát xoa, ha ha ha, bốn phía những đệ tử kia, cái bụng đều phải cười phá, không nghĩ tới hôm nay trận chiến này, như vậy tức cười, nguyên vốn cho là, mọi người sẽ thấy một tràng niềm vui tràn trề chiến đấu. Kết quả ngược lại tốt, lại là như vậy kết cục, Liễu Vô Tà liền ra tay hai lần. Sau đó đều là Miêu Hàn Hiên một người đang biểu diễn. Không sai, chính là biểu diễn, vẫn là tức cười biểu diễn, một chàng người biểu diễn thi đấu, hoàn toàn kinh diễm toàn bộ Thiên Linh Tiên phủ, phỏng đoán rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục chân võ. Miêu Hàn Hiên đứng ở nơi đó, lại không dám động, bởi vì đi về trước nữa một bước, chính là Thiên Môn Phong bên bờ, đây nếu là đạp hụt, cả người có thể thì phải xí xô xí xào lăn đến dưới chân núi. Bóc bóc bóc, liền tại tất cả người cho rằng sự việc cũng nên họa lên số câu thời điểm. Từng trận tràng pháo tay từ trên bầu trời vang lên, một bóng người màu đen từ từ rơi xuống, đứng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa. Phủ chủ, thấy hắc y nhân, vô số đệ tử phát ra tiếng kinh hô. Bọn họ mặc dù không gặp qua phủ chủ chân thân, nhưng là phủ chủ bức họa, Thiên Linh Tiên phủ rất nhiều đệ tử đều là đã gặp. Mới vừa rồi rút đi những trưởng lão kia, rối rít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.